Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4109, trò chơi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía trước qua ma khí mỏng manh, một dãy núi màu đen nằm ở tận cuối chân trời. Liễu Như Khanh cấp tốc chạy đến, con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm phía trước. Sắp đến rồi, sắp đến R, mình nhất định phải mang vật này đi ra. Nếu không tiểu yêu tỷ tỷ sẽ hy sinh vô ích. Bỗng nhiên, một bóng hình xuất lão phu đợi quá lâu, N trước người Liễu Như Khanh. Tốc độ chậm quá, hại đôi mắt Bạch Tông Hà lạnh như băng. Không khách sáo quét ngang đến một quyền, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Liễu Như Khanh vốn không phản ứng kịp, phập, bay đi giống như bị xe tải đâm, thê thảm ngã dưới đất. Cùng lúc đó, Lão Hà đưa một đám người từ phía xa chậm rãi đi đến. Kha kha kha, lão phu đã nói các cô không chạy nổi phải không? Việc gì phải vậy chứ? Lão Bạch, để ông đợi lâu rồi. Đây chính là hai cô gái đó. Giơ tay, ném đạp đài yêu yêu hư yếu ra. Lục sư tỷ, đuôi của tỷ. Liễu Như Khanh ôm lấy đạm đài yêu yêu bị thương nặng vào lòng. Nước mắt lưng tròng, đạm đài yêu yêu cười yếu ớt. Tỷ không sao, vẫn chưa chết được. Lão Hà cười lên tiếng. Lão Phu cũng không phải là người vô tình. Chỉ cần các cô ngoan ngoãn giao đồ ra, Lão Phu nể tình các cô tỷ muội tình thâm, nhất định cho cô chết sung sướng. Đạm đài yêu yêu tức giận quát một tiếng. Nằm mơ đi, cho dù chúng tôi chết, cũng không thể nào đưa nó cho ông. Liễu Như Khanh cắn răng. Lão Hà cười thú vị. Vậy sao? Ông ta không tiếp tục ép hỏi. Ngược lại quay đầu nhìn Bạch Tông Hà. Lão Bạch, chúng ta chơi một trò chơi được không? Bạch Tông Hà khế cau mày. Trò chơi gì? Lão Hà giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay lập tức hiện lên mấy đường lôi điện màu tím như sợi tóc. Đây là tử cực thần lôi của lão phu luyện chế nhiều năm. Một khi thứ này chui vào trong cơ thể, sẽ phá hoại máu thịt và gân mạch mọi chỗ, gây là đau đớn khó mà chịu đựng. Chúng ta dựa vào bản lĩnh mỗi người, xem họ ai nói ra trước. Bạch Tông Hà lạnh lùng gật đầu. Được, vừa dứt lời, lão Hà ra tay trước. Tử cực thần lôi bay ra lập tức chui vào trong cơ thể của đạm đài yêu yêu. Đạm đài yêu yêu co chặt người, lập tức ướt đẫm mồ hôi, miệng phun ra máu tươi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.Z.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A.Z.Z để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.